Chương 2155 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ diệt hồn nói chuyện. Tinh huyết tiêu hao quá độ sau di chứng hung hăng bạo phát, từ vừa mới bắt đầu Long Phi liền gắng gượng chống đỡ ở, hắn lo lắng chủ thần phát hiện chủ thần rời đi, Long Phi cũng lại khiêng không được, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, kiều kiều một cái đi giỏi bay đến giữa không trung, trực tiếp đem Long Phi cho ôm lấy, nước mắt không khỏi chảy xuống, lẩm bẩm nói, "Ê thiếu gia." Long Phi sắc mặt tái nhợt, trên người sức mạnh trong nháy mắt biến mất, cố hết sức nói, "Kiều kiều kiều, đừng lo lắng, cũng đừng làm cho mọi người lo lắng, lập tức hôn mê đi, lần này sau di chứng bạo phát cùng lần trước không giống nhau, lần trước Long Phi đúng là tiêu hao quá độ, lần này miễn cưỡng có thể chịu đựng, bất quá, toàn thân trên muốn sức mạnh bị đánh càn, thật giống như công lực toàn bộ phế bỏ như thế, có thể khôi phục hay không Long Phi cũng không chắc chắn, ở hắn rơi xuống đồng." Thời Nguyên Hồn Thánh Châu bay ra ngoài, hơi dừng lại vài giây, Long Phi trong đầu vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, "Ken. Cùng thần năng lượng a 200 điểm." Nó đây là hấp thu đi tà thần hồn phách mới 200 điểm cùng thần năng lượng trị, hơi ít, đến nỗi này cùng thần năng lượng trị đến cùng có cái gì tác dụng, Long Phi vẫn không có phát hiện, chỉ là trải qua trận chiến này thu thập, cùng thần năng lượng trị đã có hơn 300 điểm, mặc kệ nó có cái gì dùng, chỉ cần chờ hắn hấp thu đầy, nhất định sẽ thăm dò nhắc nhở, Long Phi cũng không lo lắng không gian hư vô hồng đồ khom người, hỏi, "Sư phụ, Long Phi trong thân thể đến cùng ẩn giấu đi. Cái gì bí mật? Tại sao một người bị giết, hắn còn có thể hấp thu đến người kia sức mạnh? Ta lật xem hết thảy sách cổ cũng không thể tìm tới loại công pháp này." Hư không thần tôn trong lời nói lộ ra lạnh lẽo, nói, "Ngày này không phải ngươi nên biết đến sự tình. Đến nỗi tại sao, đừng nói là chủ thần hồng đồ, coi như là hắn cũng không biết, hơn nữa, liền ngay cả toàn bộ thiên tộc cũng không biết, đều đang nghiên cứu Long Phi trong cơ thể đến cùng ẩn giấu đi cái gì, Long Phủ cùng Mộ Gia đến cùng ở Long Phi trong cơ thể gieo xuống cái gì sức mạnh, là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, vẫn là những khác sức mạnh, Long Phủ cũng còn tốt, đối với Mộ Gia Mộ Uyển Nhi thiên tộc cũng không thể hiểu rõ, nàng đến cùng là cái gì hình dáng người, cái này cũng là thiên tộc. Luôn luôn ham muốn biết, ở tranh bá chiến trường một trảm, hư không thần tôn cũng xuyên thấu qua hồng đồ hai mắt nhìn thấy, hắn cũng không hiểu, hồng đồ lập tức rùng mình, đầu thấp càng dưới, nói, "Ngài đệ tử lần sau không dám." Hư không thần tôn sắc mặt hòa hoãn, nhàn nhạt hỏi, "Ngài tranh bá chiến trường còn chưa có xuất hiện dị dạng sao?" Hồng đồ hồi đáp, "Y vẫn không có." Hư không thần tôn nói, "Y hiện tại không có, bất quá cũng sắp rồi, ngươi tu vi bây giờ có thể hoàn toàn nghiền ép Long Phi, bất quá hiện tại còn không là ngươi thời điểm xuất thủ, nhất định phải đợi được thiên địa dị biến thời điểm, đó là Long Phi kiếp nạn, hiểu chưa? Chỉ có vào lúc đó ngươi dựa theo ta nói đi làm liền có thể đem hắn trấn áp, đến thời điểm liền có thể làm rõ trong thân thể của hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì." Hồng đồ nói, "Ngài đệ tử khẩn ghi nhớ trong lòng." Hư không thần tôn gật đầu, liếc mắt nhìn hồng đồ, nói, "Ngài chuyện này làm tốt, ta sẽ muốn mặc trên cho ngươi tranh công, đến thời điểm sẽ làm ngươi trở thành thiên gia ngoại vi đệ tử." Hồng đồ ánh mắt bốc lên một tia tinh mang, hưng phấn cực kỳ, nói, "Kệ đa tạ sư phụ." Thiên gia ngoại vi đệ tử, thiên tộc đệ tử, chuyện này ý nghĩa là cái gì? Thân phận này ở Hồng Mông đại thế giới ở trong chính là vô thượng vinh quang, hắn đã từng muốn lưu lại 100.000 vị diện làm hắn thằng chột làm vua xứ mù, nhưng là hiện tại. Thiên tộc ngoại vi đệ tử thân phận muốn so với hắn 100.000 vị diện thằng chột làm vua xứ mù cường quá nhiều, nội tâm lập tức liền kích động, hư không thần tôn nhìn hồng đồ, khóe miệng câu một thoáng, lập tức vung vung tay, nói, "Ê được rồi, trở về đi thôi." Tuân mệnh. Hồng đồ thân ảnh biến mất, vào lúc này, một tên người thanh niên trẻ từ trong hư không đi ra, ngược lại, hư không thần tôn cũng lập tức khom người, thật giống như hắn biến thành hồng đồ như thế, cung kính nói, "Kệ thiếu chủ." Người thanh niên trẻ khẽ nói, "Dị biến còn chưa bắt đầu sao?" Hư không thần tôn lắc lắc đầu nói, "Y không có." Nghĩ đến hồng đồ hỏi vấn đề, hắn cũng không nhịn được hỏi, "Kệ thiếu chủ, Long Phi trên người sức mạnh đến cùng là cái gì? Nhìn qua không giống như là viễn cổ truyền thừa sức mạnh nhà, cũng không phải Long Phủ sức mạnh, cũng không phải Mộ Gia sức mạnh, đúng là cùng mẫu thân hắn Mộ Uyển Nhi sức mạnh có chút tương tự, có thể hay không?" Người thanh niên trẻ cười lạnh nói, "Về cái gì sức mạnh có trọng yếu không?" Hư không thần tôn lập tức cúi đầu không dám ở nói chuyện, xác thực đối với thiên tộc mà nói, cái gì sức mạnh có trọng yếu không? Mạnh hơn sức mạnh cũng ở mạnh mẽ thiên tộc trước mặt cũng chính là đồ bỏ đi bình thường tồn tại, thiên tộc quá mạnh mẽ rồi. Long Phi xuất hiện xác thực gây nên thiên tộc chú ý, thế nhưng cũng không phải toàn bộ sự chú ý, người thanh niên trẻ lạnh như băng nói, kể tùy ý hắn có như thế nào sức mạnh mạnh mẽ, cũng cũng bất quá là cho ta làm gã y mà thôi. Hư không thần tôn nói, y vâng. Người thanh niên trẻ nói, ở nhân vương đệ tử bên kia thế nào? Hư không thần tôn lập tức nói, y hồi bẩm thiếu chủ, ta đã phái người tới, hắn muốn trở thành Long Phi dẫn độ người, chuyện này chỉ sợ là được không? Người thanh niên trẻ gật đầu cười nói, kẻ dẫn độ người không còn, Long Phủ cùng Mộ Gia muốn đem người tiếp về Hồng Mông đại thế giới liền khó khăn. Hiện tại, chỉ chờ dị biến bắt đầu rồi. Bất quá, người thanh niên trẻ nhìn hư vô bầu trời, lẩm bẩm nói, dị biến hẳn là bắt đầu rồi mới đúng vậy, lẽ nào thúc thúc gạt ta hay sao? Ngược lại, tuổi trẻ nam tử hư không hơi động, biến mất không còn tăm hơi, hư không thần tôn cũng theo sát cái đó sau biến mất không còn tăm hơi. Đạo ác ma, Long Phi từ tranh bá chiến trường đi ra đầy đủ 3 ngày vẫn là hôn mê bất tỉnh, Kiều Kiều vẫn ở bên cạnh hắn hầu hạ, lại như là lúc trước ở Thiên Vũ Đại Lục Long Gia như thế. Ngoài phòng vô số người đang nóng nảy chờ đợi, Long Phi hôn mê sự tình là tuyệt đối bảo mật, ngoại trừ mấy cái hạt nhân viên biết ở ngoài, không ai biết, Kiều Kiều nắm. Long Phi tay lẩm bẩm nói, "Ê thiếu gia, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì." Ngay khi Kiều Kiều nắm chặt Long Phi tay thời điểm, kỳ quái một màn xuất hiện, Long Phi trong ống tay áo lấy Viễn Cổ Diệt Hồn nhẹ nhàng thăm dò một cái đầu. Liền như một cái hỏa diễm tinh linh bình thường nhìn Kiều Kiều, Viễn Cổ Diệt Hồn Kiều Kiều cũng đã gặp, cũng có loại cảm giác đã từng quen biết. Kiều Kiều nhìn Viễn Cổ Diệt Hồn, nhẹ nhàng nói, "Trê tiểu hỏa miêu, thiếu gia hiện tại ra sao ngươi có thể nói cho ta biết không?" "Hô, khi ta cũng là quá mau, ngươi chỉ là một đám lửa miêu, ngươi sao vậy sẽ nói đây?" Ngay khi Kiều Kiều cười khổ thời điểm, Viễn Cổ Diệt Hồn mở miệng nói chuyện, nói, "Ê chủ nhân không có chuyện gì, hắn nghỉ ngơi nửa mấy ngày liền có thể khôi phục như cũ." "Ế?" Kiều Kiều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Viễn Cổ Diệt Hồn, ánh mắt đờ đẫn nói, "Ờ ngươi sẽ nói." Viễn Cổ Diệt Hồn cũng cảm thấy kỳ quái, cả kinh nói, "Y ồ, tại sao ta có thể nói chuyện à? Ta có thể nói chuyện. Ta lại có thể nói chuyện. Trời ơi!"